Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ướt chân ráo không hề có tác dụng gì với anh. Cứ cho là anh quý tôi thật thà chất phát, nhưng anh mới tiếp xúc một chút với tôi, làm sao có thể quý ngay được. Điều lạ lùng nữa là nhà anh giàu có ở phố xá như thế, lại phải chấp nhận về vùng núi rừng xa xôi hẻo lánh thế này. Phải có một duyên cớ gì đây, tôi cần phải tìm hiểu mới được. Ở bệnh viện này, cứ tiếp xúc người nào, tôi đều cảm thấy ở họ có gì đó lạ lùng khó hiểu, chất chứa bí ẩn bên trong. Men rượu làm tôi say mềm, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã gần 7 giờ sáng. Tôi thay quần áo, vội vàng lau mặt, chưa kịp ăn sáng lên khoa làm việc ngay. Bình thường tôi toàn thức giấc lúc 5 giờ sáng. Tối qua say rượu ngủ quên đi. Tầm 8 giờ, chị Thanh và chị Lý đi công tác, vào các xã theo đội y tế dự phòng. Anh Sung xuống trực phòng cấp cứu. Tôi và chú Xuân cáng đáng hết các việc trong khoa. Mấy bữa nay khá nhiều bệnh nhân điều trị nội trú. Vài người bị sốt rét ác tính, còn lại đa số bị sốt siêu vi. Có hai người bị viêm phổi rất nặng. Một người bị dịch tràn vào phổi rất nguy kịch. Chú Xuân bảo tôi theo dõi kỹ người này. Nếu không có dấu hiệu thuyên giảm thì làm hồ sơ chuyển lên tuyến trên. Cả ngày làm khá nhiều việc nên mệt nhoài. Tôi về khu tập thể tắm. Sau đó dự tính sẽ ra quán chị Tâm ăn cơm tối. Tới khu tập thể, tôi giật mình kinh ngạc. Phòng số 3 đang được mở toang ra. Ai mà lại mở phòng ấy nhỉ? Tôi lại gần xem thì thấy phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Rất nhiều đồ đạc được để trên giường. Vậy là có ai dọn vào đây ở? Phòng số 3 và phòng số 4, cả bệnh viện này kinh hãi, ai dám ở nhỉ? Nhìn phòng số 3, tôi liên tưởng đến những tiếng động kỳ lạ, đặc biệt là tiếng như móng tay người nào đó cào lên tường. Tôi chợt giật mình ớn lạnh. Bỗng có tiếng xe máy sau lưng. Tôi quay lại, thì ra là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Anh ở phòng số 2 phải không? Cô gái tươi cười hỏi tôi. Sao em biết? Em mới tới à? Vâng, em nghe bác bảo vệ nói phòng số 1 có một anh nhiều tuổi, ít về lắm, toàn đi chơi thôi. Phòng số 2 có một anh trẻ mới vào làm ở đây. Thấy anh thì em đoán anh ở phòng số 2. À, vậy là em cũng mới xin việc vào đây đúng không? Dạ, em là Thảo. Em vừa tốt nghiệp trung cấp khoa điều dưỡng. Đọc thấy có thông báo ở đây tuyển điều dưỡng, em nộp hồ sơ thì được nhận vào làm ngay. Bác bảo vệ nói hai phòng đầu có người ở rồi, mở cửa cho em dọn phòng số 3 để ở. Trời, hai phòng này có người chết ở đấy. Nhiều người đã gặp ma. Bác bảo vệ biết sao còn để cô gái này ở đấy. Kiểu gì ma nó cũng ám. Nhưng nghĩ lại, bệnh viện còn có chỗ nào để ở nữa đâu. Phòng trọ bên ngoài quanh đây thì quá tồi tàn. Tôi nhìn Thảo chân chân đầy lo lắng cho cô ấy. Ở đây kiểu gì cũng sẽ gặp ma, mà thân gái đường xa xứ lạ như thế này thì quá tội. Mình có nên nói ra cho Thảo biết không nhỉ? Mà nó biết thì nó đi ở chỗ nào? Tôi bèn liều lĩnh nảy ra một quyết định táo bạo. Hay là mình đổi phòng cho Thảo, để cô ấy ở phòng số 2, còn mình dù sao cũng là đàn ông con trai cứng bóng vía, thử ở cái phòng ma ám ấy xem nó như thế nào. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.